Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, hắn là người của ta. Phi trường tiếp người người thật nhiều, mà Lâm Tàng Phong cự đại hình thể đứng tại đám người như vậy bên trong có chút làm người khác chú ý. Một bên khác lại phối lên một cái vóc người vô cùng tốt. Lại theo Lâm Tàng Phong so sánh có chút nhỏ nhắn xinh xắn Crystal. Hiển nhiên vừa xuất hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thú. Tuy nhiên, đối mặt dạng này hoặc dạng kia ánh mắt, Lâm Tàng Phong như lão tăng nhập định, một chút gợn sóng cũng không có ở trên mặt hiện ra. Nhưng một bên Crystal vẫn là rất tới gần Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong nói ra lo lắng của hắn. Nhưng Crystal cũng có chính mình kiên trì a, ta liền đứng bên cạnh ngươi cũng không được sao? Vừa nói như vậy, Lâm Tàng Phong không nói lời nào, đành phải mặc cho do Crystal đứng tại không thiếp bên cạnh hắn. Thời gian trôi qua, Crystal bằng hữu chuyến bay rốt cục đến, sau đó liền là một đám người lấy hành lý sóng chiều mà ra. Jack Van, ta ở chỗ này. Biển người dày đặc bên trong, âm thanh ồn ào bên trong, bên cạnh Crystal bỗng nhiên hô to một tiếng, ngược lại là đem vẫn ngẩn người Lâm Tàng Phong giật nảy mình. Bất quá ổn định lại tâm thần, Lâm Tàng Phong vẫn là theo biển người, theo Crystal ngoắc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ này, một thân tê sớt. Lỗ rách quần bò phối hợp dị vực tóc vàng xuất ca chính hướng bọn hắn cái phương hướng này ngoắc. Gương mặt vui sướng, Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, âm thầm so sánh một chút, dĩ nhiên không phải cùng hắn tương đối, mà là cùng Lee Un Huyên tương đối. Bởi vì cái này ngoại quốc tiểu tử, Lâm Tàng Phong bình tĩnh mà xem xét, hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Cùng Lee Un Huyên cái kia nha đều tương xứng. Hơn nữa cái này ngoại quốc tiểu tử vóc dáng lại cùng hắn tương xứng. Nói tóm lại, hiển nhiên một người hiện đại cùng tán thưởng nam thần. Mà nhìn nhìn lại bên cạnh cái nha đầu này đều suýt chút nữa thì lật ra hàng rào bộ dáng. Lâm Tàng Phong không tên bĩu môi. Tâm lý lại có chút không thư dùng. Cho nên, nhìn lấy Crystal. Lâm Tàng Phong chỉ cái kia ngoại quốc tiểu tử. Hắn, chính là ngươi, tốt nhất, bằng hữu. Hắn gọi Jack Van, là người rất được. Crystal rất thẳng thắn gật đầu. Thuận tiện lại hướng phía cái kia ngoại quốc tiểu tử. Jack Van, lần nữa vẫy vẫy tay. Từ từ, theo dòng người, Jack Van rốt cục đi đến trước mặt hai người. Sau một khắc, cái này ngoại quốc tiểu tử rất tự nhiên giang hai cánh tay. Mà Crystal cũng không hề cố kỵ ôm ấp đi lên. Hai người lập tức ôm cái tràn đầy. Thân mật bộ dáng, nhượng Lâm Tàng Phong hơi kém một hơi lão huyết phun ra. Uy, nhiều người như vậy, ngươi nhóm đang làm gì? Vị huynh đệ kia, nhà đầu này là cái nhân vật công chúng. Ngươi chú ý một chút nhi được không? Thế là... Sau một khắc, hắn cũng mở miệng, thoại âm rơi xuống, hai người tách ra, riêng phần mình biểu lộ khác biệt. Crystal một mặt thâm ý, mà lại mặt mày mang theo trêu chọc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Jack Văn Tắc nghi ngờ nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lại ý chào một cái Crystal. Crystal, hắn là, Crystal cười nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Sau đó mang theo uy hiếp nhìn lấy Jack Van, hắn gọi Lâm Tàng Phong, là của ta tư nhân bảo tiêu kiêm tư nhân tài xế. Đầu bếp riêng, tư nhân rõ ràng, cùng, chuẩn bạn trai, nói tóm lại, hắn, là, ta, người, sau cùng, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lâm Tàng Phong rất nghi hoặc, Crystal vì cái gì bộ này ngữ khí. Một chuỗi dài tư nhân, thật giống như nàng tại tuyên thệ chủ quyền, giống như là lo lắng cho mình bị đoạt đi, loại này cảm giác là lạ, nhượng Lâm Tàng Phong không tên cảm giác cái này Jack Van càng phát ra không đơn giản. Cho nên, đối với Crystal câu kia, chuẩn bạn trai, hắn vậy mà bắt đầu không nói một lời. Đổi mà nói chi, hắn ngầm thừa nhận, tốt a, tựa hồ, một cái rừng cặn bã lấy không sinh ra. Tuy nhiên, dứt bỏ cái này, Jack Văn Tại nghe xong Crystal mang theo bá khí sau khi giới thiệu. Khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Một giây sau hắn liền chủ động vươn tay hướng về Lâm Tàng Phong. Lập tức ôm dùng cởi mở cười. Người tốt, ta gọi, Jack Văn, người Mỹ. Tuy nhiên, Lâm Tàng Phong lại rõ ràng bắt được cái kia bôi tiếc nuối. Quả nhiên, gia hỏa này mục đích không đơn thuần, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn tương tự thoải mái vươn tay cùng hắn nắm chặt. Người tốt, Jack Văn, ta gọi Lâm Tàng Phong. Người Hoa, người Hoa. Hoa Nga, bố lỗ tư lý tổ quốc. Vậy ngươi, sẽ Hoa Hạ công phu sao? Nghe Lâm Tàng Phong nói mình là người Hoa, Jack Văn trong nháy mắt thân thiện đứng lên. Tựa hồ đối với Lý Tiểu Long cái tên này là có loại đặc thù lục địa tình kết. Nhìn tới, lại là ta Long Ca fan một trong. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, cho nên nụ cười của hắn cũng dần dần trở nên chân thành đứng lên. Ta biết công phu, bất quá, rất nguy hiểm, mà Lý Tiểu Long tiền bối triển lãm cho của các ngươi. Cũng vẻn vẹn chỉ là hắn suy nghĩ triển lãm cho ngươi nhóm xem. Bởi vì võ thuật từ trước đến nay chính là giết người kỹ xảo. Cho nên, Lý Tiểu Long tiền bối là không thể nào triển lãm cho ngươi nhóm xem. Jack Văn rất nghiêm túc gật đầu, ta hiểu, ta thật hiểu, giống bố lỗ tư lý nam nhân như vậy, không có cùng hắn tại giống nhau một thời đại, thật là ta cả đời này tiếc nuối. Bất quá, còn tốt ngươi biết võ, cho nên, nếu như có thể mà nói, có thể dạy dỗ ta sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu, đáp ứng rất thẳng thắn, có thể, các loại, chờ, có nhàn rỗi ở giữa. Ta có thể dạy ngươi, bất quá bây giờ, ta nhóm vẫn là rời đi nơi này, người ở đây quá nhiều, Crystal đợi ở chỗ này, không an toàn, nói xong, nhìn về phía Crystal, trưng cầu thoáng cái ý kiến của nàng, nha đầu, ngươi nói, sau đó đến đó, Crystal suy tư thoáng cái, như vậy đi, ta nhóm đi ăn thịt nướng, đi uống rượu, thế nào, uống rượu không? Lâm Tàng Phong do dự một chút, nhưng rốt cục vẫn là khẽ cắn môi gật đầu. Tốt a, liền nghe ngươi, mà Lâm Tàng Phong lại nhìn về phía Jack Văn lúc. Jack Văn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, hướng ra lúc đi liền có chút ý tứ. Lâm Tàng Phong lúc đầu đánh tính cùng một chỗ hướng đi đến. Nhưng Crystal lại nói muốn cùng Jack Văn tâm sự, muốn Lâm Tàng Phong phía trước mở đường. Một bộ rất phòng bị Lâm Tàng Phong dáng vẻ. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt cũng có chút ghen ghét, nhưng lại cái gì đều nói không, chỉ có thể buồn buồn kéo lấy hành lý đi lên phía trước lấy mở đường. Ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau hai người vậy mà càng phát ra thân mật cười cười nói nói, được không vui bộ dáng. Thế là nào đó họ Lâm Bảo Tiêu càng tăng thêm mấy phần không lời ngột ngạt. Crystal, hắn thật là người chuẩn bạn trai sao? Ngươi không phải có bạn trai chưa? Gọi, kêu cái gì Kim, Kai, đối với Kim Yong In, thế nào, đã chia tay? Nhìn phía trước Lâm Tàng Phong, Jack Văn chủ động mở miệng hỏi một câu, còn nâng lên Kim Yong In. Crystal có chút thở dài, căn bản là không có bắt đầu, ở đâu ra chia tay? Bất quá là lẫn lộn mà thôi. Còn Tàng Phong, người biết ta tại sao phải nói chuẩn sao? Là bởi vì ta đuổi theo hắn đuổi theo như thế gấp, hắn lại như cũ cự tuyệt ta. Hôm nay còn tốt một chút, hắn tựa hồ bắt đầu động tâm. Hôm nay nhìn thấy ngươi, hắn lại còn có chút ăn giấm. WSS, ngươi đuổi theo hắn, còn ăn của ta giấm chua. Jack Văn trong nháy mắt cũng có chút kích động, nhưng đừng suy nghĩ nhiều, không phải rất khiếp sợ kích động, bởi vì hắn giữa lông mày lấp lóe là bát quái chi hỏa. Chấm ngoặc kép, Crypto thở dài bĩu môi gật đầu. Đây thật là tin tức lớn a. Người cao như vậy, mị lực vậy mà đều chưa bắt lại hắn. Thần kỳ hơn là, người còn chủ động đuổi theo hắn. Còn thất bại, hắn không sẽ cùng ta một dạng đi. Hơn nữa, người nói hắn ăn dấm. Người sẽ không có nói cho hắn biết ta là. Chấm ngoặc kép, Rách Văn âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cơ hồ là liền nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong bóng lưng. Biên phòng Phạm nói ra, nói bậy bạ gì đó. Hắn không phải là, ta không có nói cho hắn biết ngươi là ưa thích nam nhân. Nhưng ngươi đừng âm thanh trương, ta còn cần ngươi ở chỗ này nhượng hắn có ý thức nguy cơ. Cũng không thể ta một mực truy đuổi đi, cũng nên hắn khẩn trương. A tương đương, nói ra những lời này, Crypto trên mặt không tự giác lộ ra hờn dỗi, có chút ngọt ngào ý vị. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Rách Văn nhìn lấy Crypto bộ dáng này bỗng nhiên cười. Thật không nghĩ tới, người Crypto Du Dung cũng có một ngày như thế này. Bất quá, hắn thật có tốt như vậy. Nhượng ngươi dạng này, hơn nữa, phòng bị thậm chí đều phòng bị đáo nhi ta chỗ này đến. Nói xong, Rách Văn bỗng nhiên tiếp cận Crypto, một mặt thử ý cười. Cho nên, ngươi phải thật tốt nói cho ta một chút hắn. Không phải vậy, ta có thể liền trực tiếp đoạt a. Crypto thần sắc đọng lại, lập tức khóe miệng lộ ra bất đắc dĩ cười. A, ngươi, tốt a, ta nói cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.